Hoàng đế, ngươi là của riêng ta. Chương 2, góc truyện audio.com. Nương nương, người mau dậy thôi, đã muộn rồi. Nghe thấy tiếng gọi Phạm Nguyệt Băng từ từ, mở mắt ra đã thấy Liên Liên đứng bên cạnh, người hơi cúi xuống. Ai, ngươi có bị làm sao không thế, không để cho ta ngủ yên được sao? Nguyệt Băng nói với một giọng ngái ngủ, trùm chăn kín mít đầu và tiếp. Tục ngủ tiếp, nương nương, quá giờ vẫn an hoàng hậu rồi. Liên Liên nói với một giọng đầy lo lắng. Hoàng hậu cái gì? Hoàng hậu là ai ta không quan tâm, ta chỉ biết. Là kẻ nào dám phá rối giấc ngủ của ta thù sẽ phải nếm đòn karate của ta. Nguyệt Băng bật dậy nói lớn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Mọi người, ngơ ngác nhìn vào vị hoàng phi đáng kính của mình. Hoàng phi của họ, không còn nết na, thùy mị khiêm nhường, hiểu lễ phép như trước nữa. Nương, nương, trước kia người từng dậy rất sớm để tới ngự hoa viên và tự mình. Lấy xương về để dâng tặng cho hoàng hậu nương nương cơ mà. Không ngày, bảo là người không làm kể cả khi đang đổ bệnh. Sao bây giờ người lại bỏ? Vậy, Liên Liên hỏi, ầy, các ngươi ồn ào quá đi. Nguyệt Băng bật dậy, thấy thế tất cả các cung nữ và thái giám đều quỳ rạp xuống, đồng thanh nói. Chúng nô tỳ biết tội, xin hoàng phi nương nương ban tội. Ban cái gì mà ban? Mau mang quần áo cho ta đi nhanh lên, ta muốn ra ngoài chơi một lát. Nàng nói, đa, tạ nương nương tha tội, chúng thần sẽ chuẩn bị ngay y phục cho nương. Nương, đám nô tỳ cúi người một lần nữa rồi bảo nhau đi chuẩn bị y phục. Cho Nguyệt Băng, ây ya, bao giờ mới mặc xong? Nguyệt Băng tức giận quát lớn làm đám cung nữ sợ hãi quỳ xuống xin tha chết. Quỳ cái gì mà quỳ, đứng hết lên đi, Nguyệt Băng nói, thôi thôi, mặc thế này là đủ rồi. Nàng nói khi thấy đám cung nữ chuẩn bị nâng lớp áo tiếp theo lên. Các ngươi muốn giết chết ta sao? Đám cung nữ sợ hãi lùi lại. Thôi, ta mặc vậy được rồi. Ta đi chơi nha. Nguyệt Băng nháy mắt tinh nghịch, rồi chạy đi chơi, mặc dù chỉ mặc một bộ y phục màu hồng cánh sen. Trên, bộ y phục không có thêu một chút hoa văn nào. Nó không quá cầu kỳ nhưng, nó lại tôn lên được làn da trắng hồng của nàng. Mái tóc xõa ra búi một. Búi tóc nhỏ ở đằng sau và được gài thêm một chiếc châm hình bông hoa. Ngọc bích, đơn giản nhưng lại làm nổi bật khuôn mặt tựa thiên sứ của nàng, đôi môi của nàng được đánh một lớp son không quá đậm, đó là một lớp son màu hồng phấn nhẹ nhàng. Nàng chạy khắp nơi trong ngự hoa viên, khiến cho đám cung nữ và thái giám không đuổi kịp được nàng. Ai nấy cũng toát hết mồ hôi, nàng vừa nhảy chân sáo vừa hát những bài hát vui nhộn. Khiến ai cũng cảm thấy hoàng phi của mình bây giờ khác xa trước. Đang chạy nhảy, bỗng nàng dừng lại, đứng đó như đang nghe ngóng điều gì đó. Oa, tiếng đàn ở đâu mà hay thế? Nàng đứng lặng im nghe, tính tò mò lại nổi lên, nàng từ từ bước, ý muốn tìm ra nơi mà tiếng đàn ấy cất lên. Đi được một quãng thì thấy một nam nhân đang ngồi gảy đàn, hình như là đàn tranh. Nàng nghĩ bụng, rồi từ từ bước đến gần người nam nhân ấy. Vì đang say sưa theo tiếng đàn, nam nhân này không hay biết Nguyệt Băng đã đến trước mặt mình. Nàng ngồi phịch xuống trước mặt nam nhân, chỉ vào mặt và nói lớn, ngươi. Nam nhân dừng lại, từ từ mở mắt ra thì thấy nàng. Hắn nhếch mép cười khẩy, cô muốn gì, ngươi, tiếp tục chỉ vào mặt hắn, mặt trông vô cùng nguy hiểm khiến hắn khó chịu. Dạy ta đánh đàn nha, vừa nãy nghe ngươi đánh đàn hay quá quá quá. Nguyệt Băng cầm lấy tay của nam nhân ấy lắc lắc làm vẻ mặt trẻ con. Không, góc truyện audio.com, nam nhân lạnh lùng nói. Tại sao, tại sao, tại sao, nàng hét lớn, ta không muốn, nam nhân ấy trả lời, ta nói cho ngươi biết ta là hoàng phi, phi tần của đương kim hoàng thượng. Ta muốn gù mà trả được, cô nói lớn, hắn nhếch mép cười khinh bỉ, hoàng phi thì sao chứ, chẳng qua được cái danh hiệu này là vì chính sự thôi. Nhưng cũng có thể vì tình cảm, Nguyệt Băng phản kháng, nữ, nhân các ngươi ai chả giống nhau, ai mà chẳng ham địa vị, danh lợi, châu báu, tình cảm chỉ là cách nói thôi. Với các người tình cảm chả là gì cả, hắn nói rồi cười khẩy. Bốp, một tiếng kêu vang lên, trên mặt nam nhân ấy hẳn rõ năm ngón tay đỏ lừ của nàng. Hắn nhìn nàng trợn mắt, giơ tay lên cao như muốn trả lại cái tát vừa rồi. Ngươi, hắn gầm lên, cách chương.